Lưu Manh Đại Đế, chương 260, đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến đi đến Vạn Hoa Cung, dựa vào trực giác mách bảo Hồng Diễm 78 phần khẳng định Hồ Tâm đã xảy ra chuyện chẳng lành sau khi quay trở về động phủ thông qua một phương thức nào đó, bà ta biết trước bọn võ thiện nhân đã phá giải được phong ấn trong người nhưng lại không vạch trần ngay, mà muốn từ từ tìm cách ép bọn chúng nói ra tin tức của Hồ Tâm. Bởi vì võ thiện nhân có mối quan hệ với Vũ Thần Điện nên bà ta thực sự không muốn giết chết hắn. Chẳng ngờ, võ thiện nhân đột nhiên lấy ra sinh tử kỳ làm bà ta nhất thời mất cảnh giác, để cho hai con nha đầu kia tùy ý hành động. Lúc này muốn ra tay ngăn cản thì đã muộn, chỉ thấy hai cỗ năng lượng khổng lồ sộc thẳng vào trong cơ thể võ thiện nhân bắt đầu quá trình công phá. Vào thời khắc ấy, võ thiện nhân toàn thân đau đớn khôn xiết, cảm giác trời đất tối sầm. Như ý, Cát Tường theo kế hoạch của hắn toàn tâm toàn ý thi triển Thanh Long Bạo và Bạch Hồ Nộ nên uy lực dĩ nhiên không cần bàn cãi. Hai cỗ năng lượng cường đại hung hăng càn quét, chỉ một nhoáng đã phá hủy vô số bộ phận nằm bên trong cơ thể, từ kinh mạch xương cốt cho đến lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn hết thảy. Bùng, bùng, bùng, nhưng chưa hết, có thêm hai luồng công kích hóa thành sóng âm đánh thẳng lên đại não, khiến cho đầu óc hắn đau đớn như búa bổ, chỉ muốn nổ tung ra. Khuôn mặt võ thiện nhân biến đổi trở nên dữ tợn, con ngươi đỏ ngầu như máu, lớp da thịt bên ngoài bỗng đột nhiên bành trướng. Nếu tình huống không có thay đổi qua ba nhịp thở nữa hắn sẽ bạo thể mà chết. Giờ phút này, đứng trước cái chết trong lòng hắn rất sợ hãi, rất kinh hoàng nhưng không hề tuyệt vọng. Một nhịp thở qua đi, cơ thể võ thiện nhân bắt đầu vọng ra những tiếng nổ bùng bục, chỉ một nhoáng khắp mình mẩy máu me phun ra từng vòi. Như ý, Cát Tường thần sắc vô cùng lo lắng và sợ hãi, nắm tay siết chặt đến độ móng găm sâu vào da thịt bật cả máu. Tướng công, người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Hai nhịp thở qua đi. Sức công phá đã vượt quá sức chịu đựng, võ thiện nhân trong lòng phẫn nộ hét vang một tiếng. Lạc Hồng, còn không mau hiện thân. Khu vực hạ đan điền, trong không gian khí hải, linh phách Lạc Hồng lúc này cảm nhận ra một sự uy hiếp sinh mệnh chủ nhân nó. Đúng lúc võ thiện nhân vừa hét lên thì một tiếng hót thanh thót cũng vang lên, sau khi quét một vòng thể nội liền phóng thẳng lên đại não, nhanh như sấm chớp đã đánh tan hai cỗ năng lượng cuồng bạo của Thanh Long, Bạch Hồ. Cùng lúc trong đầu võ thiện nhân nổ ầm một tiếng kịch liệt. Sợi dây liên hệ giữa hắn và linh phách Lạc Hồng một lần nữa xuất hiện. Một sự cộng hưởng kỳ lạ khai mở theo sự giải phóng của võ thiện nhân, linh phách Lạc Hồng từ trong khí hải lao ra ngoài. Hô, Hồng Diễm kinh ngạc phát hiện trước mắt đột nhiên vọt ra một con vật hình thù thực kỳ quái, giống như thuộc họ nhà chim, có cái mỏ khá dài và to, trên đầu có chiếc mào đỏ, bộ lông màu hồng đẹp đẽ, đôi cánh xải rộng. Gương mặt Hồng Diễm chợt cứng đờ, bộ ngực khổng lồ rung động mãnh liệt. Linh phách, thằng nhóc con này không những là linh giả tam hệ mà còn sở hữu linh phách. Đến ngay cả một thần cấp cường giả như bà ta cũng phải chấn kinh, dường như không thể tin vào mắt mình. Võ thiện nhân cố gắng đè nén sự đau đớn và kích động, ánh mắt lóe hung quang, gầm lên. Hồng Diễm, hôm nay ta sẽ báo thù cho sư phụ. Nhìn biểu hiện của hắn, Hồng Diễm bỗng cảm thấy bất an. Ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thiện nhân lạnh lùng không đáp, tay phải bất ngờ vươn tới, ngón tay điểm về trước, đồng thời khóe miệng nhếch lên chậm rãi thả một tiếng. Đỉnh, ngay tức thì, linh phách Lạc Hồng đập mạnh đôi cánh, bộ lông màu hồng bỗng phát ánh hào quang chói mắt. Theo một ý chí cuồng ngạo, Lạc Hồng ngửa đầu hót vang một tiếng. Một cỗ lực lượng kỳ dị tức khắc phát tán, lấy Lạc Hồng làm trung tâm tản ra bốn phương tám hướng chung quanh. Ba, thiên phú thần thông ngưng động thời không lần thứ hai tái hiện. Khoảnh khắc này vô cùng kỳ diệu, không gian thạch thất không lớn, ngoài võ thiện nhân thì toàn bộ đều bị ngưng động, bao gồm Hồng Diễm và cả chị em Như Ý, Cát Tường. Võ thiện nhân cuồng hỉ phát hiện sau khi hắn tấn cấp lên vương thiên phú thần thông ngưng động thời không cũng được gia tăng đáng kể. Dựa vào tốc độ tiêu hao chân linh khí trong đan điền, hắn nhẩm tính sẽ duy trì được trong hai nhịp thở. Đồng thời, phạm vi ảnh hưởng từ một trượng đã tăng vọt đến 10 trượng. Trong lãnh thổ bất khả xâm phạm đó, toàn bộ sự vật lâm vào trạng thái tĩnh lặng từ con người cho đến thiên địa thuộc tính. Võ thiện nhân biết rằng cần phải chấp thời cơ hành động ngay. Tinh thần liền lập tức bùng nổ chui vào đan điền khống chế một hạt tinh thể bay ra ngoài. Bên trong hạt tinh thể này có một đạo nguyên thần chi lực của sư phụ Hồ Tâm. Hắn quyết định dùng nó để diệt sát Hồng Diễm. Đây cũng chính là toàn bộ kế hoạch mà võ thiện nhân khổ công vạch ra. Lấy thực lực của hắn phối hợp cùng Như Ý, Cát Tường muốn hạ được Hồng Diễm là điều gian nan không tưởng. Chỉ có một thủ đoạn duy nhất là vận dụng đạo nguyên thần chi lực ở trong đan điền của mình. Nhưng hắn lại nghĩ Hồng Diễm dù sao cũng là cường giả thần cấp trung kỳ, nếu ngay từ ban đầu sử dụng nguyên thần chi lực thì nhiều khả năng bà ta sẽ hóa giải được. Cho dù thành công đánh lén cũng chưa chắc kết liễu sinh mệnh đối phương. Như vậy hóa chẳng phải đã uổng phí cơ hội quý báu hay sao? Sự việc liên quan đến sự sống còn của ba người, Võ Thiện Nhân không dám làm bừa làm ẩu. Theo hắn thấy cần kiên nhẫn chờ đợi Hồng Diễm buông lỏng cảnh giác hoặc nguyên khí tổn thương nghiêm trọng rồi xuất thủ. Quan trọng là khiến cho bà ta không thể phản kháng, lãnh chọn toàn bộ lực lượng của nguyên thần chi lực thì họa may kế hoạch ám toán mới thành công. Đúng như những gì đã diễn ra, đầu tiên chính là thông qua Như Ý Cát Tường bất ngờ tập kích xuất thủ chớp nhoáng đánh cho bà ta một kích chí mạng. Cơ mà kết quả không như mong đợi, Hồng Diễm chẳng những không chút tổn hại mà còn xoay người phản kích khiến hai nàng bị thương nặng. Cũng may Võ Thiện Nhân đã sớm tính tới tình huống này nên đã chuẩn bị thêm một phương án dự phòng. Chỉ là có thành công hay không rất khó nói. Nếu thất bại, hắn sẽ trả giá bằng chính mạng sống của mình. Kế hoạch của hắn cần sự hợp tác của linh phách bản mạng Lạc Hồng, cụ thể là thiên phú thần thông ngưng động thời không. Lấy tu vi vương cấp hiện nay, Võ Thiện Nhân vẫn chưa thể tùy ý khống chế được Lạc Hồng. Tuy nhiên, hắn nhớ lại lần kinh hiểm đối mặt với Ngụy Văn Tấn, suy đoán rằng khi nào bản thân mình lâm vào nguy hiểm sinh tử Lạc Hồng sẽ tự động hiện thân. Vậy nên Võ Thiện Nhân dặn dò Như Ý Cát Tường khi nào mình ra hiệu thì dùng toàn lực đánh cho hắn một kích. Bản thân hắn cũng sẽ buông bỏ khả năng phòng ngự, mục đích thúc ép Lạc Hồng lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch ấy rất có cơ sở tuy nhiên cũng rất nguy hiểm và liều lĩnh. May mà mọi sự tính toán đều chính xác cách chương.